Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Chính văn chương 168 không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Chờ đến tất cả mọi người tham gia xong rồi thí nghiệm. Chàng hạ liền chỉ có Mục Vân Giao một người ngồi ngay ngắn đâu. Cuối cùng một cái. Mục Vân Giao, thanh dục thanh âm ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Mục Vân Giao nghe thấy được tên của mình, cũng không hàm hồ, trực tiếp đi tới, chung quanh nguyên bản chuẩn bị rời đi người đang nghe thấy nàng tên khi. Tất cả đều ngừng lại, bọn họ ánh mắt tất cả đều giao hội ở luận võ đài trung ương. Ở vòng thứ nhất trong lúc thi đấu, Mục Vân Giao lấy mãn phân thành tích nhập vây. Cho nên bọn họ muốn nhìn một chút cái này làm Chu Tước Viện đại trưởng lão đều lau mắt mà nhìn người. Cuối cùng võ đạo lực lượng đến tột cùng ở loại nào trình độ. Dù cho bọn họ cuối cùng sẽ là cái gì đều nhìn không thấy. Mục Vân Giao quét mắt chung quanh an tĩnh đám người. Đi bước một mà đi trên bậc thang. Mục cô nương, bắt tay phóng đi lên là được. Vẫn luôn ở Mục Vân Giao đi tới thủy tinh cầu trước mặt. Thanh Dục mới đối với Mục Vân Giao rất là lễ phép mà mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền đem đôi tay nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh cầu thượng. Hiện tại chỉ cần đem lực lượng của ngươi đưa vào đến này thủy tinh cầu trung liền có thể. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao lại là lễ phép mà mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau liền đem lực lượng của chính mình hướng tới thủy tinh cầu trung rót vào. Mà kia cái thủy tinh cầu đầu tiên là không có bất luận cái gì phản ứng. Lúc sau nhan sắc liền bắt đầu biến hóa ra tới. Đầu tiên là màu đỏ. Sau đó là màu vàng. Ở màu vàng nơi đó tạm dừng một chút lúc sau. Lúc sau lại cực nhanh biến hóa thành màu xanh lục, màu lam, màu tím, cuối cùng biến thành vô sắc. Thương Nghị nhìn một màn này, nhăn nhăn mày, loại này biến hóa tình huống thật đúng là ít có a. Chẳng lẽ là thủy tinh cầu hỏng rồi sao? Thanh Dục, ngươi đem tay phóng đi lên thử xem. Thương Nghị nghĩ nghĩ, đối với Thanh Dục mở miệng mệnh lệnh nói. Là Thanh Dục tuy rằng cũng thực kinh ngạc, vì sao cuối cùng sẽ thành loại tình huống này. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Thương Tùng mệnh lệnh làm. Mục Vân Giao nghe này, cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, Mục Vân Giao trong lòng lại có chút bồn chồn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có được chính là vô sắc võ đạo lực lượng nguyên nhân sao? Chờ đến Thanh Dục tay phóng đi lên lúc sau, thủy tinh cầu vẫn luôn biến hóa đến màu vàng liền ngừng lại. Thương Nghị thấy vậy, có khác thâm ý mà nhìn mắt đứng ở một bên Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nhìn lại liếc mắt một cái Thương Nghị, trên mặt lại không có bất luận cái gì khác thường sắc thái. Thoạt nhìn rất là bằng phẳng, Thương Nghị thấy vậy, nhăn nhăn mày, thực mau liền rời đi chính mình ánh mắt, cuối cùng hạng nhất thí nghiệm đã hoàn thành, đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, cuối cùng kết quả sẽ tại minh nhật buổi trưa công bố. Thương Nghị đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới mọi người. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, bởi vì mỗi người ở thí nghiệm thời điểm, Thương Nghị đều ở chung quanh cháo thượng một tầng vòng bảo hộ, để tránh lực lượng tiết ra ngoài bị thương còn lại người. Mà tầng này vòng bảo hộ ở ngoài người là nhìn không thấy tình huống bên trong. Cho nên, mọi người cũng không rõ ràng lắm vòng bảo hộ nội đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Thương Nghị nói thả ra lúc sau. Mọi người liền lần lượt rời đi, Mục Vân Giao thấy thế cũng xoay người rời đi, Thương Nghị nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh nhăn nhăn mày. Cuối cùng cũng là cái gì cũng chưa nói. Sư phụ, Thanh Dục thấy Thương Nghị nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao rời đi phương hướng. Nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Vân, Thương Nghị nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau quét mắt chung quanh đệ tử, lạnh giọng nói. Hôm nay thí nghiệm kết quả, ai cũng không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.